Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, Hoang Vu Sinh Mệnh Tinh Cầu. Đương nhiên, đây chỉ là tự nhiên suy đoán, đến mức có phải hay không, còn cần tiến hành một phen thí nghiệm. Tự nhiên chậm rãi rút về tay, tay hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó, tự nhiên vây quanh này tấm tinh không đồ chuyển hai vòng. Cuối cùng quyết định, tiến vào tinh không đồ nhìn một chút, nhìn xem tinh không đồ một mặt khác, có phải là thật hay không như chính mình suy đoán như thế. Hít một hơi thật sâu, tự nhiên nâng lên một chân, tiến vào tinh không đồ, sau đó hướng phía trước một bước, toàn bộ thân thể liền tiến vào trong bản đồ tinh không. Sau một khắc, tự nhiên hai mắt tỏa sáng, có chút giật mình nhìn lấy chung quanh tràng cảnh. Giờ phút này hắn thân ở một mảnh cự trong rừng rậm bao la. Trong rừng rậm có rất nhiều trời xanh đại thụ, có chút mấy người đều vây quanh không đến. Thân thể tráng kiện, cao vút trong mây, những thứ này cây cối đều vô cùng tươi tốt, cành lá rậm rạp, cả thiên không đều che đậy. Chung quanh thảm thực vật rậm rạp, dây leo đông đảo, nơi xa, các loại không biết tên tươi hoa đua nở, giống như một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Chung quanh an tĩnh dị thường, yên tĩnh tự nhiên có thể nghe đến chính mình tiếng tim đập. Tự nhiên nhìn lại, chỉ thấy bức kia tinh không đồ thì tại chính mình sau lưng, phía trên phiên bản thu nhỏ lộng lẫy tinh không chính chậm rãi chuyển động, tiến vào tinh không đồ, xuất hiện tại như thế một cái cổ quái trong thế giới, có chút rung động đến tự nhiên. Hiện tại hắn vô cùng có khả năng không tại địa cầu phía trên, mà là xuất hiện ở trong vũ trụ nào đó không biết tên sinh mệnh tinh cầu phía trên. Khả năng này phi thường lớn, mà trên địa cầu tinh thú, có lẽ là cái thế giới này cự thú không cẩn thận tiến vào trong bản đồ tinh không, mà xui quỷ khiến tới địa cầu phía trên, sau đó theo hố sâu bò tới địa cầu mặt ngoài. Tự nhiên linh giác tản ra, bao phủ phương viên mấy trăm mét, không có phát hiện tinh thú, nhưng là bên trong vùng rừng rậm này đến là có thật nhiều sinh mệnh. Tỉ như các loại loài chim, các loại côn trùng các loại, có thể nói, cái này sinh mệnh tinh cầu, phải cùng địa cầu tương tự, có thực vật, động vật, nhưng duy nhất ngoại lệ là, có rất nhiều quái vật khổng lồ tinh thú. Cùng loại với địa cầu nguyên thủy thời điểm khủng long, nhưng là trên địa cầu khủng long diệt tuyệt, mà trên viên tinh cầu này khuôn mặt đại vật loại còn không có diệt tuyệt. Đối với cái này không biết địa phương, tự nhiên nội tâm vẫn là có một chút hơi khẩn trương. Tuy nhiên tạm thời an toàn, không có phát hiện tinh thú, nhưng là địa cầu phía trên xuất hiện nhiều như vậy tinh thú, đều là cái thế giới này chạy tới. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trừ điểm ấy, còn có một chút khiến tự nhiên mừng rỡ như điên. Cái kia chính là trên viên tinh cầu này mặt linh khí thật là nồng nặc. Toàn bộ không trung đều tràn ngập nồng đậm linh khí, so chu tiên thế giới còn muốn nồng đậm rất nhiều. Nơi này quả thực cũng là tu tiên giả tha thiết ước mơ tu tiên thánh địa. Có lẽ cũng là bởi vì cái này dư giả linh khí, mới làm đến bên trong thế giới này tinh thú biến đến to lớn dị thường. Tự thân tiến hóa ra đủ loại lân giáp, bởi vì linh khí tích lũy tháng ngày tẩy lễ, không chỉ có thân thể tiến hóa, liền trí lực cũng tiến hóa. Tỉ như tự nhiên gặp phải cự hình chi chu, tại nghỉ lại cửa động nhà tơ, tự nhiên vừa đụng vào đến cửa động tơ nhện, lập tức bị trong động cự hình chi chu cảm ứng được. Tự nhiên thân thể bay lên không trung, quan sát mảnh này rừng rậm nguyên thủy, tự nhiên phát hiện mảnh này rừng rậm nguyên thủy rất mỹ lệ. Xanh lục bát ngát sắc, vô cùng yên tĩnh, ong ong ong. Đột nhiên, tự nhiên cảm giác được tiếng ong ong âm. Quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ra như phỗng. Chỉ thấy một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay con muỗi hướng hắn bay tới. tối thiểu hàng trăm hàng ngàn. Tự nhiên chỗ lấy nói là con muỗi, bởi vì bay tới bọn này không biết tên, vật thể. Ngoại hình thật cùng con muỗi giống như đúc, cũng là con muỗi phóng đại mấy trăm lần sản phẩm. Mỗi một cái trọn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay, thành đàn bay, tự nhiên vội vàng thôi động linh lực. Linh lực như là gợn sóng một dạng dập dờn ra ngoài, trực tiếp đánh chết liên miên con muỗi, bạo thành một đoàn xương máu. Rất nhanh, trên mặt đất thì nằm một chỗ con muỗi thi thể. Nhìn lấy một chỗ thi thể, tự nhiên trong lòng có chút im lặng. Cái thế giới này thật đúng là linh khí dư giả. Liền con muỗi đều tiến hóa thành to bằng nắm đấm tiểu. Cũng không biết cái thế giới này có người hay không. Tự nhiên tiếp tục phi hành, chợt phát hiện bầu trời tối tăm xuống đến, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên không có một cái dương cánh già thiên tế nhật cự chim, hai cánh triển khai tối thiểu 100-200 mét, trực tiếp để tự nhiên cảm giác bầu trời tối tăm xuống đến. Tự nhiên trừng to mắt nhìn lấy từ đỉnh đầu bay qua không biết tên cự chim, trong mắt mang theo kinh hãi. Hắn rốt cục nhìn đến cái thế giới này cái thứ nhất tinh thú. Một cái gọi không ra tên phi cầm. Quá lớn, trên địa cầu tuyệt đối không có dạng này giống loài. Cái này cự chim từ đỉnh đầu bay qua. Không biết vì sao, tự nhiên trong lòng xuất hiện một cổ áp lực cảm giác. Tu tiên giả linh giác cường đại, có thể cảm giác uy hiếp. Tỉ như tự nhiên tại địa cầu gặp phải cự hình chi chu. Đối mặt cự hình chi chu, tự nhiên không có bất kỳ cái gì không thoải mái, nhưng là cự chim từ đỉnh đầu bay qua, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác đè nén, nói rõ vừa mới bay qua cự chim, với hắn mà nói gặp nguy hiểm, may ra cái này không biết tên cự chim, chỉ là từ đỉnh đầu bay qua, rất nhanh liền đi xa, hóa vì một điểm đen, biến mất ở chân trời bên trong. Cự chim đi xa, tự nhiên trong mắt vẻ chấn động chưa từng biến mất, bởi vì hắn vừa mới đi vào cái thế giới này, liền thấy đối với hắn gặp nguy hiểm không biết giống loài. Tự nhiên nội tâm không khiếp sợ đó là giả, tự nhiên hiện tại có lập tức theo tinh không đồ trở về suy nghĩ. Bất quá với cái thế giới này hiếu kỳ chiến thắng hoảng sợ, cho nên tự nhiên chịu đựng không có trở về xúc động. Tự nhiên tiếp tục phi hành về phía trước, nhưng là không hề rời đi tinh không đồ quá xa. Sợ hãi đi xa, vạn nhất tìm không thấy tinh không đồ, không thể quay về làm sao bây giờ? Trời mới biết hành tinh sinh mệnh này bóng khoảng cách địa cầu có xa xôi bao nhiêu. Rất nhanh, cái thứ hai quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong mắt tự nhiên, bất quá là một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này có chút tương tự đại tinh tinh, thi thể ngang thành tại một khối trống không địa phương, thân dài hướng 30 mét, bên ngoài thân mặc dù không có lân giáp, nhưng là có một tầng thật dày da. Cái này giống như đại tinh tinh thi thể, đầu cùng trên địa cầu xe vận tải lớn đầu xe không xê xích bao nhiêu. Trên người có rất nhiều vết cào, đẫm máu. Đầu này tinh thú vết thương chí mạng miệng không ở phía sau phía trên, mà là tại trên đầu. Nó trên đầu có 5 cái cổ tay to huyết động, hiện tại đã khô cạn. Hẳn là một loại nào đó so cỗ này tinh thú còn mạnh hơn quái vật khổng lồ dùng móng vuốt xuyên thủng. Đầu này tinh thú đầu, giết chết cái này tinh thú. Cái này giống như đại tinh tinh tinh thú tuy nhiên chết đi, nhưng là thịt đã hư thối, không có gì có khác giống loài đến ăn nó thịt. Tự nhiên không biết cái này là nguyên nhân gì. Tiếp đó, tự nhiên lại thăm dò một trận, không có phát hiện khác to lớn tinh thú, cũng không có phát hiện một người. Cái này khiến tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ viên tinh cầu này thai nghén các loại giống loài, nhưng không ai tồn tại. Chí ít hiện tại tự nhiên còn chưa phát hiện người. Đương nhiên, cũng có khả năng hành tinh sinh mệnh này bóng rất lớn. Có lẽ chung quanh đây không có người ở, cho nên tự nhiên mới không nhìn thấy người. Tự nhiên thử nghiệm hướng ngoài rừng rậm mặt bay đi. Lần này không có chậm chạp lưu lại, mà chính là lấy cực nhanh tốc độ bay được. Không biết bay bao lâu, tự nhiên rốt cục ra rừng rậm nguyên thủy. Hiện ra tại tự nhiên trước mặt là cát rộng lớn vô biên đồng bằng. Không có phát hiện công trình kiến trúc, không có phát hiện người, cũng không có đại hình tinh thú, cơ hồ không có cái gì. Có lẽ đây là một khỏa hoang vu nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.